Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 309 trận pháp cỡ lớn kinh người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngày đầu tiên trôi qua, tính cả trận pháp tối hôm qua, đã hoàn thành 15 cái. Ngày hôm sau, Diệp Phong khắc xong trận pháp thứ 27. Chiều ngày thứ 3, khi Diệp Phong nhét 10 viên linh thạch trung phẩm vào lỗ khảm, trận pháp bồng lai loại nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành, hắn thở dài một hơi, ngồi trên ghế dựa, thở hổn hển. Mệt chết ta. Diệp Phong vội vàng uống một ngụm nước linh tuyền, khôi phục hao tổn. Không đến 3 ngày đã chế tạo ra 36 thế giới bồng lai loại nhỏ, trình độ trận pháp của người này cao như thế, có thể nói là tiêu chuẩn đại sư. Mạc Mẫn thích nhìn bóng lưng Diệp Phong, âm thầm khiếp sợ. Lam Long Vương và 4 vị thái thượng trưởng lão còn lại đều lộ vẻ vui mừng, lại giống như thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã hoàn thành chế tạo 36 thế giới bồng lai, chúng ta cũng nên bố trí trận pháp này. Lam Long Vương nói ra một lời khiến Diệp Phong nghe không hiểu. Sau một khắc, Lam Long Vương lấy ra một trận bàn 4 màu, bấm tay một cái, rồi ném 36 cái cắn cao một tấc trong trận kỳ màu sắc rực rỡ ra ngoài, hóa thành vô số tia sáng, tiến vào tất cả thế giới bồng lai trên ngọn núi, chuẩn xác cắm vào tâm hạch linh mạch. Đây là trận pháp gì vậy? Diệp Phong nhíu mày, mơ hồ có loại cảm giác quái dị. Thành thật mà nói, Diệp Phong không nghĩ sẽ như vậy. Phí công phí sức chế tạo ra 36 thế giới bồng lai loại nhỏ, vậy mà chỉ là vì để bố trí một trận pháp đặc biệt. Chẳng lẽ, trận pháp này là cấp bậc cỡ trung thậm chí là cỡ lớn? Diệp trận sư hẳn là rất nghi hoặc, cũng rất tò mò vì sao vạn đảo minh chúng ta lại bỏ ra nhiều tiền mời ngươi chế tạo 36 thế giới bồng lai loại nhỏ. Mạc Mẫn Tích đột ngột mở miệng, khiến Diệp Phong chú ý. Quả thật rất tò mò, Diệp Phong gật đầu. Vậy hãy nhìn kỹ một chút, kia tác kế tiếp của vạn đảo minh chúng ta. Lam Long Vương phát ra tiếng cười hưng phấn. Hắn dùng tay trái nâng trận bàn, tay phải nắm pháp ấn, không ngừng khắc ở giữa không trung, lưu lại ký hiệu hình rồng cổ quái, nguyên khí giao nhau, dần dần hóa thành một con cự long màu tím vàng dài 10 thước. Growl. Cự long này bỗng nhiên gầm thét, phun ra vô số ánh sáng màu lam lên bầu trời, thẳng đến độ cao mấy chục dặm, sau đó lan tràn ra bốn phía, hình thành một cái vòng bảo hộ màu tím nhạt có đường kính mấy chục dặm, bảo vệ toàn bộ đảo chính lại. Trận pháp thật khổng lồ, Diệp Phong sinh lòng rung động. Đường kính hơn 10 dặm. Đây chắc chắn là trận pháp cỡ lớn. Trong truyền thuyết, loại trận pháp này có thể so với trận pháp thần nguyên cảnh đỉnh cấp, nếu như là loại phòng ngự, trên cơ bản có thể ngăn trở tất cả sự tấn công của những thứ dưới thần nguyên cảnh. Cho dù là thần nguyên cảnh, cũng không dễ phá vỡ như vậy. Ha ha ha, đại trận tam thập lục chu thiên đã hoàn thành sơ bộ, thật không hổ là không gian chi lực, cho dù chỉ có lượng nhỏ, cũng đủ cường đại. Lam Long Vương phát ra tiếng cười sảng khoái. Diệp Phong nhướng mày, dường như đã hiểu được. Mạc Mẫn Thích khẽ nói, đại trận tam thập lục chu thiên chính là một trận pháp do một thần nguyên cảnh ở Vương quốc Linh Diệu tự mình chế tạo và tổng hợp ra, bởi vì gia phụ may mắn quen biết mới có thể dùng giá thấp là 10 vạn linh thạch để mua lại. Diệp Phong hỏi, dám hỏi trận này có tác dụng gì? Mạc Mẫn Tích chỉ hộ thuẫn trên trời, giới thiệu trận này có 3 chức năng, thứ nhất, phòng ngự chính, thứ hai, tụ linh, thứ ba, phong ấn. Gào thét. Giữa đất trời chợt có gió lớn cuốn lên, tâm hạch của 36 linh mạch loại nhỏ bỗng nhiên phát sáng, chấn áp vòng xoáy linh khí ở nói đó còn 1/3, linh khí dư thừa tựa như từng con thần long, hội tụ ở đỉnh vạn nhận phong. Diệp Phong mở linh nhãn ra, phát hiện nồng độ linh khí trên đỉnh núi chính này bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt liền hình thành một vòng xoáy linh khí cỡ trung có đường kính 300 thước. Trong phạm vi mà nó bao trùm, nồng độ linh khí có thể so với linh mạch cỡ trung. Nhân tạo ra đất lành có thể sánh với linh mạch cỡ trung để tu hành, đây chính là mục đích của vạn đảo minh sao? Diệp Phong dường như đã hiểu được. Linh mạch chia làm siêu nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn. Linh mạch siêu nhỏ bình thường là tiêu chuẩn thấp nhất của thế lực nhất tinh. Linh mạch loại nhỏ là tiêu chuẩn thấp nhất của thế lực nhị tinh. Linh mạch cỡ trung trở lên là tiêu chuẩn thấp nhất của thế lực tam tinh, toàn bộ lưu vực Nam Giang cũng chỉ có thành quận vương là có một, được xem như là do tổ tiên cung cấp. Hơn nữa, linh mạch cỡ trung là căn cơ để một thế lực trùng kích tam tinh, vạn đảo minh bỏ ra nhiều tiền chế tạo 36 thế giới bồng lai, lại bố trí đại trận tam thập lục chu thiên, dưới cái nhìn của Diệp Phong nhất định là vì trùng kích thế lực tam tinh. Về phần linh mạch cỡ lớn vượt qua cỡ trung, toàn bộ vương quốc Linh Diệu cũng chỉ có vương đô mới có một. Là linh mạch cỡ lớn duy nhất trong phạm vi mấy chục vạn dặm này, cũng là căn cơ của cả vương quốc. Linh mạch là căn cơ của một thế lực tu hành, nhưng mà, ý định chế tạo đại trận tam thập lục chu thiên ban đầu cũng không chỉ là hội tụ linh khí, mà là xuất phát từ phong ấn. Mạc Mẫn Tích trầm ngâm một lát sau, giải thích. Nàng không lo lắng Diệp Phong tiết lộ bí mật. Bởi vì, Diệp Phong quá yếu. Tuy rằng từ chỗ Hồng Mộng trưởng lão cũng hiểu được thực lực của Diệp Phong, đại khái đang ở tố nguyên cảnh tầng 7, nhưng ở trước mặt thế lực cấp nhị tinh như Vạn Đảo Minh, chút thực lực này căn bản không đáng để nhìn. Không nói đến năm cường giả linh hải cảnh ở xung quanh, tố nguyên cảnh cấp cao trên tố nguyên cảnh tầng 7 ở khắp Vạn Đảo Minh cũng có không dưới 30 vị. Cho nên, khi kể những chuyện này cho Diệp Phong, Mạc Mẫn Tích cũng không cần lo lắng. Phong ấn nghe được lý do này, trong lòng Diệp Phong rất kinh ngạc. Không sai, đúng là vì phong ấn một loại vật đáng sợ nào đó trốn ở dưới đất, hiện giờ đại trận đã thành hình, chúng ta không cần lo lắng nữa. Lam Long Vương trở lại bên cạnh, thu hồi trận bàn. Diệp Phong chỉ vào một ngọn núi, hỏi ta rất tò mò, chế tạo 36 thế giới động thiên loại nhỏ, không phải là vì mở rộng không gian, mà là vì giúp đỡ để bày trận. Hết chương 309. Chương 310 Ma Long Vương xuất thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đúng vậy, đại trận tam thập lục chu thiên cần lực lượng không gian, nếu như không có loại lực lượng ổn định như này thì đại trận sẽ không thể nào bố trí được. Lam Long Vương mở miệng giải thích, thế giới bồng lai cỡ nhỏ ẩn chứa một lượng nhỏ không gian chi lực, đúng lúc có thể cho trận pháp mượn dùng, cho nên chúng ta mới cần ngươi chế tạo 36 thế giới bồng lai loại nhỏ. Thì ra là như thế, Diệp Phong đã hiểu. Hiện giờ đại công cáo thành, hắn đã không còn có ích gì nữa, cho nên chuẩn bị rút lui. Diệp trận sư, đây là một nửa thù lao đã đồng ý cho ngươi. Lam Long Vương ném một cái túi đựng đồ cho Diệp Phong, bị hắn đưa tay bắt lấy. Ý thức tiến vào bên trong, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Bên trong túi đựng đồ chứa 200 viên linh thạch trung phẩm, còn lại đều là vài liệu luyện khí chân quý vớt ra từ hồ Nam Giang, đủ để Phiêu Miểu phái phát triển một đoạn thời gian. Cảm ơn, Diệp Phong chắp tay nói. Chuyến đi này không chỉ luyện thành ngũ hành linh kiếm, còn thu hoạch nhiều đồ vật như vậy. Quả thực là kiếm được rất nhiều, gia tăng nội tình Phiêu Miểu phái lên rất nhiều. Giai đoạn hiện tại, Phiêu Miểu phái của chúng ta hẳn là giàu có hơn đại đa số thế lực nhất tinh nhỉ, Diệp Phong lẩm bẩm. Ầm ầm. Đúng lúc này, sự thay đổi xảy ra. Cả đảo chính bỗng nhiên chấn động, giống như bị sinh linh đáng sợ nào đó tấn công từ dưới đất, khiến cho thủy vực bốn phía đảo chính run rẩy dữ dội, vô số bọt nước bắn lên trời cao, nổ thành từng mảnh hơi nước, che khuất tầm nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Phong trầm xuống. Nhớ tới hai chữ phong ấn mà Mạc Mẫn Tích nói, Diệp Phong nhìn về phía mặt đất, phát hiện giữa mấy ngọn núi lại xuất hiện khe nước to như hẻm núi, có một sinh vật hình rồng quỷ dị bò ra từ trong đó, bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Gào! Đây là một con cự long màu đỏ dài tới trăm thước. Nó ngửa đầu nhìn lên trời, phát ra tiếng gầm giận dữ. Sóng âm chấn động phát ra, cây cối trong phạm vi ngàn thước đều sụp đổ. Nghiệt xúc, còn dám cản rỡ! Một giọng nói hùng hậu vang lên từ sâu trong lòng đất. Sau một khắc, một nam tử trung niên tuấn giật mặc trường bào màu lam nhạt bay ra khỏi vết nứt dưới đất, hai tay kết ấn, sau đó một tay hóa thành dài trăm thước, nắm chặt con rồng màu đỏ này, dùng sức vật nó xuống mặt đất, tạo thành một cái hố hình rồng. Mạc Thiên Long, người đáng chết! Cự long màu đỏ gầm thét. Nó bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một nam tử trung niên mặc trang phục cổ quái, một đầu tóc dài màu đỏ, tựa như lửa nóng thiêu đốt. Phía trước và phía sau quần áo phân biệt viết hai chữ ma và vương. Là hắn. Vẻ mặt Diệp Phong đại biến. Trong cơn ác mộng tối hôm qua, không phải là mình nhìn thấy hình ảnh bi thảm khi Ma Long Vương đánh bại Lam Long Vương và Mạc Mẫn Tích sao? Đó không phải là một giấc mơ, mà là một dự đoán. Ta có thể dự đoán tương lai. Diệp Phong càng nghĩ càng rung động. Đám người Mạc Mẫn Tích và Lam Long Vương bởi vì chuyên tâm đối đầu với nam tử tuấn giật Mạc Thiên Long và Ma Long Vương kia, vẫn không chú ý tới vẻ mặt Diệp Phong biến hóa. Ma Long Vương, có đại trận áp chế, cái gọi là hóa thân của ác niệm giống như ngươi đã sớm không còn là đối thủ của bổn tọa, trở về dưới đất đi. Mạc Thiên Long cười ha ha, có một loại cảm giác mặt mày hớn hở, một trường hạ xuống, đánh Ma Long Vương rơi xuống đất. Đáng chết! Ma Long Vương nổi giận. Thiên địa linh khí, gia tăng thân thể ta! Hai tay Mạc Thiên Long kết ấn. Bỗng nhiên chỉ về bầu trời, vô số linh khí thiên địa điên cuồng tuôn ra, tựa như một hải dương linh khí mênh mông. Ầm ầm. Trong sấm chớp giữa đất trời, vô số tia sét màu tím sấm bổ lên người Ma Long Vương, đánh cho cả người hắn cháy đen, cuối cùng hóa thành một mảnh ma quang trốn vào trong đất. Hợp. Mạc Thiên Long bấm tay một cái, vết nước to trên mặt đất bắt đầu dung hợp, ngoại trừ một cái hố hình rồng kia, những địa hình khác đều khôi phục như cũ. Cuối cùng cũng trấn áp được tên này. Mạc Thiên Long thở phào một cái, quay đầu lại, nhìn đoàn người Mạc Mẫn Tích, Diệp Phong, Lam Long Vương lơ lửng giữa không trung. Phụ vương. Thân thể mềm mại của Mạc Mẫn Tích nhoáng lên một cái, tiến lên nghênh đón. Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt, rồi chợt lộ ra vẻ bừng tỉnh, thì ra người này chính là minh chủ vạn đảo Minh Mạc Thiên Long, chẳng trách lúc trước vẫn không nhìn thấy hắn, thì ra là ở sâu dưới đất trấn áp Ma Long Vương. Trầm ngâm một lát, Diệp Phong lựa chọn đứng im tại chỗ. Lúc này, Mạc Thiên Long nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau với Diệp Phong. Hai mắt Mạc Thiên Long quá tinh khiết. Không thể tìm thấy bất kỳ tàn niệm và tâm tình tiêu cực nào dao động trong đó, chỉ có ánh sáng thuần khiết như ánh mặt trời, giống như một vị thánh nhân vô dục vô cầu. Diệp Phong có một loại cảm giác đặc biệt. Mạc Thiên Long không có mặt tối. Sau một khắc, Diệp Phong mở chức năng tìm kiếm của linh thú các gia, tính toán thử một lần xem có thể thu được tin tức liên quan đến Mạc Thiên Long hay không. Yêu vương cao đẳng đỉnh phong Mạc Thiên Long. Thiên phú trảm tàn niệm. Ghi chú là một hải long hóa hình, vì để đột phá thần nguyên cảnh đã tự chặt đứt tàn niệm và mặt tối của bản thân, chỉ giữ lại quang minh chân thân, bản thân hoàn toàn không có tàn niệm. Xem xong những tin tức này, Diệp Phong ngây ngốc. Chặt đứt mặt tối. Chẳng trách Mạc Thiên Long thoạt nhìn giống như một tiểu hài tử mới sinh, ánh mắt thuần túy, không cảm giác được bất kỳ tàn niệm nào, nội tâm vô cùng tinh khiết. Chỉ là thực lực của người này quá mạnh, vậy mà đã đạt tới yêu vương cao đẳng đỉnh phong, ít nhất cũng tương đương với tu hành giả linh hải cảnh tầng 9. Phóng mắt nhìn toàn bộ lưu vực Nam Giang, thực lực bực này coi như là đứng đầu đi hẳn là không yếu hơn quận vương thành quận vương là bao nhiêu. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, Mạc Thiên Long đã mang theo Mạc Mẫn Tích trở lại bầu trời cao. Vị này chính là Diệp Trận Sư bố trí ra 36 thế giới bồng lai loại nhỏ đúng không? Nhìn ngươi trẻ tuổi tài cao, phong thần như ngọc, thật không hổ là thiên tuyển chi tử. Mạc Thiên Long lộ ra nụ cười như gió xuân. Mạc Minh Chủ biết ta là thiên tuyển chi tử. Diệp Phong sửng sốt. Hết chương 310. Chương 311 Minh Chủ Mạc Thiên Long. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta chặt đứt tà niệm, gần gũi thiên nhiên, đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức đến từ anh linh thượng cổ từ trên người ngươi. Mạc Thiên Long mỉm cười. Diệp Phong bừng tỉnh nói, thì ra là như thế. Lần này có thể trấn áp Ma Long Vương, không thiếu công lao của Diệp Trận Sư, hôm nay, bổn vương sẽ tổ chức một hồi thịnh yến, mời Diệp Trận Sư tham gia. Mạc Thiên Long nhìn về phía Lam Long Vương đại trưởng lão, phân phó đi xuống đi. Vâng, Lam Long Vương gật đầu, rời khỏi nơi này. Mạc Mẫn Tích nhìn phụ vương của mình, lại nhìn Diệp Phong, gật đầu ra hiệu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỉnh núi Vạn Nhận Phong. Cuối cùng Diệp Phong cũng có cơ hội chính thức đến thăm nơi này. Lúc trước chỉ đứng ở mép đỉnh núi, không thể đi vào trong đó quan sát, hiện giờ có Mạc Thiên Long dẫn đường, hắn đi theo phía sau, nhìn đông ngó tây. Đỉnh núi Vạn Nhận Phong rất rộng rãi. Bề mặt giống như đỉnh Phiêu Miểu Phong, địa hình bằng phẳng, giống như là bị chặt ngang từ giữa, để lại một mặt phẳng thích hợp kiến tạo các loại kiến trúc, mặt cắt rộng khoảng 200 thước, tựa như hình móng ngựa, dài tới 500 thước. Đỉnh núi của nó được xây dựng với nhiều tòa nhà có thể chứa hàng nghìn người cùng một lúc. Diệp Phong đi tới một yến sảnh, ngồi trên ghế khách. Mạc Thiên Long ngồi ở chủ vị, Mạc Mẫn Tích ngồi ở bên cạnh Diệp Phong, Lam Long Vương và năm vị cường giả linh hải cảnh chia ra ngồi ở hai bên Mạc Thiên Long. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu hành giả tụ nguyên cảnh tiến vào yến sảnh. Một khắc khi nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Mạc Mẫn Tích, những người này đều sửng sốt, sau đó liền ôm một bụng đầy nghi hoặc ngồi xuống chỗ ngồi. Rất muốn biết Diệp Phong là ai, sao lại có thể ngồi ở bên cạnh Mạc Mẫn Tích. Không bao lâu, lại có một ít thiên kiêu tụ nguyên cảnh trẻ tuổi tuấn giật tiến vào yến sảnh. Nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt trẻ tuổi nóng tính của bọn họ ngưng tụ, mơ hồ lộ ra địch ý, coi hắn là đối tượng cạnh tranh. Khó xử lý rồi, Diệp Phong lấy tay che mặt, thầm nghĩ hơn phân nửa những thiên kiêu trẻ tuổi này đều coi mình là đối tượng của Mạc Mẫn Tích, cho nên mới lộ ra địch ý. Đều là người trẻ tuổi, trí tưởng tượng tương đối phong phú, Diệp Trận Sư không cần để ý. Mạc Thiên Long nhìn thấu tâm tư Diệp Phong, truyền âm nói. Ta chỉ sợ phiền toái, Diệp Phong đáp lại. Với thực lực hiện tại của hắn, đương nhiên sẽ không e ngại những cái gọi là thiên kiêu này, đến bao nhiêu người đều có thể trấn áp bằng một chiêu. Nhưng nếu làm như vậy, sẽ mang lại rắc rối cho Phiêu Miểu phái. Không lâu sau, mọi người đến đông đủ. Trong yến sảnh rộng lớn này, đã có hơn 100 cường giả tụ nguyên cảnh đang ngồi, yếu nhất đều đã là tụ nguyên cảnh tầng 3, ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Đây là nội tình của thế lực nhị tinh lâu đời sao? Quả nhiên đáng sợ. Diệp Phong nhìn quanh, âm thầm kinh hãi. Tính cả tu hành giả tụ nguyên cảnh dưới tầng 3, Vạn Đảo Minh có thể có ít nhất 200 tụ nguyên cảnh, mà thế lực nhất tinh bình thường số lượng tụ nguyên cảnh nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người, kém khoảng 10 lần. thế lực nhị tinh còn như thế, vậy tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, thậm chí giai đoạn mạnh nhất hiện nay là thánh địa, rốt cuộc sẽ cường thịnh như thế nào chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Phong ý thức được con đường của Phiêu Miểu phái còn rất dài. Trở thành thế lực cấp tinh, chỉ là khởi đầu mới. Lúc này, Mạc Thiên Long mở miệng nói, mấy ngày nay, nhờ có Diệp Phong Diệp trận sư của Phiêu Miểu phái, thay Vạn Đảo Minh chúng ta chế tạo ra 36 thế giới bồng lai loại nhỏ, trợ lực Lam Long Vương bố trí được đại trận Tam Thập Lục Chu Thiên, hình thành lực phong ấn, trợ giúp bổn vương trấn áp Ma Long Vương gây họa nhiều năm. Nghe vậy, cường giả Vạn Đảo Minh đều trợn to hai mắt. Bọn họ chứng kiến trận chiến giữa Mạc Thiên Long và Ma Long Vương, biết trận pháp đã thành, cũng nhìn thấy Ma Long Vương bị đánh xuống đất, nhưng không xác định có bị trấn áp vĩnh viễn hay không. Hiện giờ, nghe được Mạc Thiên Long chính miệng nói ra việc này, bọn họ nhìn không được cao hứng hẳn lên. Trong Vạn Đảo Minh, không ít người biết Ma Long Vương chính là mà tối mà Mạc Thiên Long chém đứt, cũng biết thực lực của Ma Long Vương này ngang hàng với Mạc Thiên Long. Nếu không thể trấn áp Ma Long Vương, Vạn Đảo Minh tương đương với việc mất đi Mạc Thiên Long, một cường giả linh hải cảnh đỉnh cấp gần như ở đỉnh cao. Hiện giờ, cùng với việc Ma Long Vương bị trấn áp, Mạc Thiên Long cuối cùng cũng có thể ra tay, toàn lực phát triển Vạn Đảo Minh, xung kích thế lực tam tinh. Đây là một điều tốt cho toàn bộ Vạn Đảo Minh. Những thiên kiêu từng sinh ra địch ý với Diệp Phong, sau khi biết được Diệp Phong là trận pháp sư, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Bọn họ ái mộ Mạc Mẫn Tích, trước kia nhầm tưởng Diệp Phong là tình địch, kết quả lại nháo thành một đám quạ đen, có thiên kiêu thậm chí còn cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không có thất thố, bằng không, hiện tại nhất định sẽ bị minh chủ Mạc Thiên Long trừng phạt. Trận pháp có thể thành, không thể quên sự trợ giúp của Diệp trận sư, chư vị, chúng ta nên kính hắn một chén. Mạc Thiên Long lấy một bình rượu ra, mời rượu mọi người. Kính Diệp trận sư. Tu hành giả Vạn Đảo Minh cũng đều giơ vò rượu lên, uống từng ngụm lớn. Diệp Phong mở to hai mắt, nhìn một vò rượu được thị nữ đặt ở trước mặt, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Cạn Mạc Mẫn Tích bên cạnh cũng giơ một bình rượu lên, uống từng ngụm rượu ngon, mặc cho rượu theo cổ trượt xuống, cũng hoàn toàn không để ý, rất có một cỗ khí phách hào sảng giang hồ. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía. Ngoại trừ hắn, những người khác đều đang dốc sức uống cỏ rượu. Cái này. Diệp Phong bày ra vẻ mặt buồn bã, hai tay cầm vò rượu, ấp ủ một chút rồi bắt đầu uống. Khi hắn uống xong một vò rượu, sắc mặt sớm đã hồng nhuận như lửa, cả người có loại cảm giác say khướt. Nhìn xung quanh, hắn phát hiện mọi người đều kinh ngạc nhìn mình. Diệp trận sư thật hào sảng. Thật không hổ là trận pháp sư trẻ tuổi, ngay cả uống rượu cũng mãnh liệt như vậy. Hết chương 311. Chương 312 dự đoán tương lai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tất cả mọi người xung quanh đều giơ ngón tay cái với Diệp Phong. Diệp Phong sửng sốt, liếc mắt nhìn vào rượu của mọi người xung quanh, phát hiện bọn họ chỉ uống 1/5, cũng không phải một ngụm uống hết. Không phải nói là cạn sao? Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Diệp trận sư, ở Vạn Đảo Minh chúng ta, cạn chính là ý uống rượu, cũng không phải ý uống sạch. Mạc Thiên Long buông bình rượu xuống, giải thích. Diệp Phong không nói nên lời. Hắn ợ một cái, nhìn mỹ vị còn chưa kịp nhấp nhám trên bàn, phát hiện mình uống no rồi, hiện tại căn bản ăn không được thứ gì, nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn hỏi những món ăn này có thể đóng gói mang về được không, nhưng thực sự không vứt bỏ mặt mũi được. Nào, dùng bữa. Mạc Thiên Long đưa tay ý bảo mọi người khởi động. Diệp Phong một tay cầm đũa, tay kia sờ sờ bụng hơi phồng lên, cảm thấy những món ăn này bỗng nhiên không còn thơm ngon nữa. Trong bữa tiệc ăn mừng của Vạn Đảo Minh, mọi người đều uống rất vui vẻ. Nhưng mà, Diệp Phong lại không vui. Hắn nhìn đồ ăn ngon trên bàn, cách ly rượu, cuối cùng chỉ ăn một con cua biển đến từ Hồ Nam Giang, rồi cũng không động đũa nữa. Sau này ta sẽ không bao giờ ngồi ở bàn uống rượu nữa, ta vẫn thích hợp ngồi ở bàn trẻ con hơn, bởi vì như vậy mới có thể ăn được. Diệp Phong âm thầm tự cảnh cáo mình. Không lâu sau, bữa tiệc kết thúc. Tu hành giả Vạn Đảo Minh lần lượt rời đi, trong yến sảnh chỉ còn lại mấy người Diệp Phong, Mạc Thiên Long, Mạc Mẫn Tích, Lam Long Vương. Diệp trận sư, tối nay ăn có ngon không? Mạc Thiên Long hỏi. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Diệp Phong gật đầu như giã tỏi, thầm nghĩ mình cũng không thể nói chỉ ăn có một con cua biển, còn hoàn toàn là không ăn cái gì chứ. Nhìn bộ dáng Diệp trận sư, hình như là còn chưa ăn no. Mạc Thiên Long nở nụ cười, phân phó thị nữ, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho Diệp Phong. Sau đó, Mạc Thiên Long lấy một mặt dây chuyền màu lam ra, nói vật này là một quả cầu thủy tinh phòng ngự, có thể ngăn cản 5 lần tấn công của linh hải cảnh tầng 3 trở xuống, xem như là tâm ý của bổn vương cho Diệp trận sư. Làm thế sao được? Diệp Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay lại rất thành thật nhận lấy mặt dây chuyền thủy tinh phòng ngự. Đôi bên lại nói chuyện một hồi, sau đó Diệp Phong được đưa đến thiên điện, nhìn thấy một bàn đầy món ngon, nhưng hắn thật sự không có khẩu vị, chỉ có thể đóng gói hết lại. Vèo. Một ánh sáng màu vàng từ xa bay tới, lại bị hộ thuẫn màu lam nhạt của đại trận tam thập lục chu thiên ngăn ở bên ngoài. Mạc Thiên Long tiện tay chộp một cái, biến ánh sáng màu vàng thành một con hạt giấy màu vàng, đưa cho Mạc Mẫn Tích bên cạnh. Mẫn Tích, ta có việc gấp cần xử lý, xin thay ta hộ tống Diệp trận sư trở về Phiêu Miểu phái, cảm ơn. Trong hạt giấy truyền ra giọng nói của Hồng Mộng trưởng lão. Mạc Mẫn Tích thu hồi hạt giấy, đi về phía thiên điện. Diệp Phong đã thu thập đồ đạc xong, lúc nào cũng có thể rời đi. Diệp trận sư, Hồng Mộng có việc trì hoãn, không thể nào đưa ngươi trở về, lần này để ta phái người hộ tống ngươi đi, Mạc Mẫn Tích nói. Với tư cách thiếu minh chủ Vạn Đảo Minh, để cho nàng tự mình hộ tống Diệp Phong rời đi là không có khả năng, nhưng mà, cường giả ở Vạn Đảo Minh nhiều như rừng, tùy tiện phái ra mấy tu hành giả từ tụ nguyên cảnh tầng 7 trở lên hộ tống cũng đủ bảo đảm an toàn trên đường. Không thành vấn đề, làm phiền rồi, Diệp Phong đi ra thiên điện. Dưới màn đêm, Diệp Phong mang theo bình đầu ca nhảy lên lưng một con chim biển màu lam, được một tầng hộ thuẫn bảo hộ, cùng với sự vỗ cánh của chim biển, một người một yêu liền dùng tốc độ mỗi giây trăm thước xẹt qua bầu trời, bay về phía tây Phiêu Miểu Phong. Diệp trưởng môn, tốc độ của bổn trưởng lão như thế nào? Bay được một nửa, con chim biển xanh bên dưới lên tiếng hỏi. Nó là trưởng lão Lam Điều của Vạn Đảo Minh, yêu tướng trung đẳng đỉnh phong, am hiểu tốc độ, được lệnh hộ tống Diệp Phong trở về Phiêu Miểu phái. Tốc độ của Lam Điều trưởng lão rất nhanh, tin tưởng sau nửa đêm có thể đến được Phiêu Miểu phái, vất vả rồi. Diệp Phong tỏ vẻ cảm ơn. Nhận mệnh ủy thác, Lam Điều trưởng lão nói. Trên lưng chim, bình đầu ca vươn đầu ra ngoài lá chắn, nương theo gió lớn thổi tới trước mặt, lại một lần nữa hưởng thụ cảm giác bị gió mạnh thổi trúng. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên lưng chim, bởi vì uống quá nhiều rượu, dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, hắn phát hiện mình mở hai mắt, đứng dậy từ trên lưng Lam Điều trưởng lão, nhìn thấy Phiêu Miểu Phong bị chém đến chia năm xẻ bảy, các đệ tử đều bị thương nặng, trong mắt phủ đầy tơ máu, sát ý tăng vọt. Không đúng, đây là giấc mơ, hay là, đây là một dự đoán không chính xác. Diệp Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong giấc mơ, hắn không thể thay đổi tất cả mọi thứ, chỉ có thể đứng xem. Vì thế, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện hai bóng dáng quen thuộc đang đại chiến ngay trên Phiêu Miểu Phong vỡ vụn, ngay cả cây thông cổ ngàn năm cũng bị đánh gãy, tình hình chiến đấu thảm thiết. Hai thứ này, chính là Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Cự Ngạc. Lúc trước khi ở rừng rậm Phù Vân, Diệp Phong tình cờ nhìn thấy trận đại chiến của hai yêu tướng đỉnh phong này, mà trưởng lão Lưu Vân Tông Lục Sơn Nhạc cũng đã bị trận chiến của hai con yêu tướng làm ảnh hưởng dẫn đến trọng thương, nên mới kết duyên với Diệp Phong. Hai yêu tướng đỉnh phong đại chiến, Phiêu Miểu Phong bị đánh đến vỡ tan, vô số đá lớn cuồn cuộn rơi xuống, ngay cả thôn Tiểu Lâm dưới chân núi cũng bị ảnh hưởng, tử thương vô số. Rào. Song Xí Cự Ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư tiếp tục bộc phát đại chiến, sau đó dần dần đi xa. Về phần ngọn Phiêu Miểu Phong, chỉ là bởi vì bị trận đấu tác động, liền biến thành thảm trạng này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tỉnh mộng. Diệp Phong mở hai mắt ra, phát hiện hô hấp của mình nặng nề, trên trán đổ đầy mồ hôi, đồng tử co rút, giống như vừa mới được vớt ra từ trong biển. Hắn nhìn xuống, phát hiện Lam Điều trưởng lão vừa mới bay qua hồ Nam Giang, cách Phiêu Miểu Phong còn có 4.000 dặm. Tại sao ta lại mơ giấc mơ như vậy, Diệp Phong thầm nghĩ. Hết chương 312. Chương 313 hai yêu tướng đỉnh phong đột kích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đinh, đây là sau khi ý thức nguy cơ nâng cấp thành giấc mơ dự báo, có thể dự đoán được nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra trong vòng 3 ngày. Hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở, khiến Diệp Phong giật mình. Nếu là dự báo, vậy vì sao ta lại không ở trong dự báo lúc trước ở Vạn Đảo Minh, vì sao trong dự báo cũng không hề xuất hiện Mạc Thiên Long? Diệp Phong nghi hoặc. Hệ thống giải thích dự báo, chỉ để tham khảo. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc. Trước kia ý thức nguy cơ chỉ là để cho Diệp Phong cảm nhận được chút tâm trạng không yên, biết sẽ có nguy hiểm, nhưng không biết cụ thể là nguy hiểm gì. Mà hiện tại, khi giá trị danh vọng tông môn tăng lên, vậy mà còn có thể dự đoán được khả năng xuất hiện nguy hiểm, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng đều xuất hiện. Chỉ có điều, dự đoán này không chính xác lắm. Tuy rằng chỉ là tham khảo, nhưng ta cũng phải mau chóng chạy về tông môn, chẳng may Song Xí Cự Ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư thật sự đánh một trận trên Phiêu Miểu Phong. Lấy thực lực của yêu tướng đỉnh phong của bọn chúng, chắc chắn sẽ phá vỡ ngũ hành liên hoàn trận, sau đó hủy diệt toàn bộ đỉnh núi. Vẻ mặt Diệp Phong dần dần ngưng trọng. Đừng nói là các đệ tử của Phiêu Miểu phái, ngay cả Diệp Phong cũng chưa chắc là đối thủ của Song Xí Cự Ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư. Dù sao, hai con kia cũng chính là yêu tướng đỉnh phong hàng thật giá thật. Nhìn khắp lưu vực Nam Giang, cũng đều rất nổi tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bình minh mới đến, chân trời đã xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Nam Lộc Sơn Mạch. Một hang động dưới lòng đất. Liêu Nha Cuồng Chư dẫn theo một đám heo con, lắc lư đi trong rừng núi, tìm kiếm bữa sáng hôm nay, bắt giết không ít mãnh thú hoặc yêu thú cấp thấp để no bụng. Bỗng nhiên, Liêu Nha Cuồng Chư ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua rừng rậm Phù Vân, rơi vào rừng rậm Vân Tiêu lớn trên bờ bắc sông Phong Hỏa. Trong một đầm lầy ở đó, song xí cự ngạc đang nằm sấp ngủ. Ung ục. Liêu Nha Cuồng Chư muốn ăn thịt cá sấu, vì thế nên gầm gừ một tiếng, bỏ lại đám heo con, tựa như một con voi ma mút khổng lồ, dẫm lên cây cổ thụ chọc trời trong rừng rậm Phù Vân, chạy như điên về phía sông Phong Hỏa. Trong đầm lầy, song xí cự ngạc đang tắm nắng sớm, vẻ mặt thoải mái. Bỗng nhiên, nó ý thức được cái gì, nhìn về phía rừng rậm Phù Vân bên bờ Nam Hà Nam, phát hiện nơi đó có bụi dày đặc phóng lên tận trời, tiếng bước chân nặng nề mà dày đặc dần dần ập tới. Growl. Song xí cự ngạc nổi giận, cái đuôi quét qua, làm những cây cổ thụ rậm rạp mà nó đi qua vỡ vụn, lao về phía Liêu Nha Cuồng Chư đang chạy tới vọt tới. Đông. Cả hai va chạm trên bờ phía nam của sông Phong Hỏa. Sóng âm đáng sợ rung chuyển phát ra, cây cối trong vòng mấy trăm thước chung quanh đều bị cắt ngang, ngay cả nước sông cũng bị khí thế mãnh liệt đè xuống, mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn mấy chục thước. Ung ục. Liêu Nha Cuồng Chư tiếp tục phát huy, sử dụng răng nanh cứng rắn sắc bén đánh bay song xí cự ngạc, khiến cho nó nghiêng nghiêng, lăn vài vòng trên mặt đất, toàn thân đầy bùn đất. Growl. Song xí cự ngạc giống giận, há mồm cắn vào đuôi Liêu Nha Cuồng Chư, sử dụng chờ mình tử vong, hung hăng xé rách một khối thịt lớn. Ngao. Liêu Nha Cuồng Chư giận dữ, sử dụng địa ngục trà đạp, nhảy lên lưng song xí cự ngạc, bốn móng heo tráng kiện điên cuồng dẫm đạp, dẫm song xí cự ngạc vào trong bùn cát. Hai người không ngừng bộc phát đại chiến, hơn nữa quả thật giống như Diệp Phong dự đoán trong mơ, chiến đoàn không ngừng tiếp cận Phiêu Miểu Phong. Đỉnh núi. Kiều Gia Hy dậy sớm nhất. Hắn đứng ở bên vách núi, hít thở không khí trong lành sáng sớm, chuẩn bị tiếp tục tìm áo giáp bảo vệ để rèn luyện năng lực kháng đòn của thân thể. Nhưng khi hắn nhìn về phía rừng rậm Phù Vân, lại phát hiện nơi đó đang diễn ra một trận đại chiến, bụi dày đặc cuồn cuộn, sóng âm đáng sợ không ngừng khuếch tán, làm rừng rậm ven đường bị hủy diệt. Tiếng gầm đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Các sư huynh sư tỷ, có chuyện lớn rồi. Kiều Gia Hy giống lên một tiếng. Chúng đệ tử nghe vậy, vội vàng vào tới, ngắm nhìn trận đại chiến. Mạc Oanh nhìn chằm chằm hai bóng dáng quen thuộc kia, đồng tử co rụt lại không tốt là yêu tướng đỉnh phong Liêu Nha Cuồng Chư và song xí cự ngạc. Lúc trước khi ta và trưởng môn đi qua rừng rậm Phù Vân, đúng lúc đụng phải trận đại chiến của bọn chúng. Cơ tử Linh chỉ vào chiến đoàn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nó nhìn tình hình chiến đấu của chúng nó, hình như đang càng ngày càng tiếp cận Phiêu Miểu Phong chúng ta, làm sao bây giờ? Chúng là yêu tướng đỉnh phong. Ngay cả ngũ hành liên hoàn trận cũng không ngăn cản được, mà hiện tại trưởng môn đã đi ra ngoài, chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống lại chúng nó. Mạc Oanh nắm chặt chuôi kiếm theo ta thấy, tốt nhất là thu thập đồ đạc, một khi trận chiến lan đến nơi này, chúng ta lập tức rút lui, bảo tồn mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, chẳng may trưởng môn trở về, nhìn thấy chúng ta vừa lâm trận đã chạy trốn, không thể bảo vệ đồ đạc trên đỉnh núi, chẳng phải là bị mắng sao giả Vũ Lam luyến tiếc vườn linh dược vất vả lắm mới xây dựng được. Nếu như chúng ta liều chết ngăn cản, sau đó đều chết trận, muội cảm thấy trưởng môn trở về nhìn thấy thảm trạng này của chúng ta thì sẽ vui vẻ sao? Mạc Oanh bình tĩnh phân tích, một đợt hỏi ngược lại, khiến giả Vũ Lam á khẩu không nói nên lời. Trước tiên nhìn thế cục đã, nếu như Liêu Nha Cuồng Chư và song xí cự ngạc thật sự đánh tới Phiêu Miểu Phong, chúng ta nhất định phải rút lui. Thạch Lỗi lên tiếng. Là đại sư huynh, lời của hắn vẫn có sức nặng. Nếu như có thể, để ra đi trước hấp dẫn chúng nó, tốt nhất là có thể chuyển phương hướng chiến đấu. Nếu như không được, thì lập tức rút lui. Mạc Oanh lấy linh kiếm trung phẩm Diệp Phong đưa cho mình ra, môi đỏ mím chặt, tiên phong ngự kiếm mà đi. Sư tỷ, nguy hiểm, các đệ tử gấp đến độ hô to. Cách Phiêu Miểu Phong 10 dặm. Đại chiến của hai đại yêu tướng đỉnh phong đã tiến đến giai đoạn ác liệt. Chúng nó đã mặc kệ hoàn cảnh chung quanh, chỉ biết giận dữ chiến đấu. Ngươi cắn ta một cái, ta đâm ngươi một cái, không ai nhường ai, trên người đầy vết thương, lại bởi vì da dày thịt béo. Các vết thương đều nhẹ nên sức chiến đấu vẫn ở đỉnh phong như cũ. Hết chương 313. Chương 314 song xí cự ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư lột xác một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Oanh bay lên độ cao trăm thước. Nàng bay cách mấy trăm thước để quan chiến, ngay cả khống chế kiếm quang ngăn cản sóng xung kích nhưng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, Ngay cả sử dụng linh kiếm trung phẩm và rút kiếm thuật, cũng chưa chắc có thể đả thương được hai yêu tướng đỉnh phong mạnh mẽ này. Cách đó hàng trăm dặm, Diệp Phong ngồi trên lưng Lam Điểu trưởng lão, cầm vấn thiên kính, nhìn thấy Song Xí Cự Ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư đại chiến, vẻ mặt khẩn trương. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong hình ảnh xuất hiện bóng dáng Mạc Oanh, nhướng mày, nói cô nương ngốc này đang muốn di rời đi lực chú ý của hai đại yêu tướng đỉnh phong này sao, nhưng mà thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, không nên lỗ mãng đâu. Nói xong, Diệp Phong theo thói quen lấy tay vỗ đùi, lại không ngờ đúng lúc Bình Đầu Ca đang gối đầu lên đùi mình, ba một tiếng, một cái tát này rơi vào chính giữa đầu Bình Đầu Ca. Rào. Bình Đầu Ca đứng thẳng người lên, trừng mắt nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo oan ức và phẫn nộ không ngừng lấp lóe, giống như đang hỏi. Vì sao đánh ta? Diệp Phong ý thức được mình đánh nhầm chỗ, nuốt nước bọt che giấu xấu hổ, sau đó lanh trí chỉ vào vấn thiên kính, nói cả ngày nói với ta là không có cơ hội đánh nhau, kết quả thì sao, người ta đều đánh tới trước cửa nhà rồi mà ngươi còn ngủ ở đây. Hừ. Lỗ mũi Bình Đầu Ca phun ra nhiệt khí. Nhìn chằm chằm hình ảnh Song Xí Cự Ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư đang đại chiến trong vấn thiên kính, trên người đột nhiên bộc phát chiến ý ngập trời, áo choàng sau lưng điên cuồng phất phới. Vèo. Nó bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, so với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm điều trưởng lão còn nhanh hơn vài phần. Nhanh như vậy. Diệp Phong mở to hai mắt, sớm biết vậy thì ta cưỡi Bình Đầu Ca bay về. Làm điều trưởng lão. Phiêu Miểu Phong chúng ta xuất hiện nguy cơ lớn, xin hãy bay nhanh một chút. Đã là nhanh nhất rồi, Lam Điểu trưởng lão nói. Trên thực tế, ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Mình tốt xấu gì cũng là linh thú phi hành, kết quả, vậy mà còn kém hơn Bình Đầu Ca. Vậy ngươi cứ tự chậm rãi bay đi, Diệp Phong lắc đầu, thu hồi vấn thiên kính, sử dụng một sợi linh khí phong nguyên, thân thể bị phiến lá kim loại bao lấy, nhanh chóng bắn ra như một mũi tên nhọn, còn nhanh hơn cả Bình Đầu Ca. Cái này, nhanh như vậy. Lam Điểu trưởng lão trợn tròn mắt, vô cùng giật mình, biểu tình giống như o. Ta chính là linh thú phi hành mà. Nhưng tại sao, tốc độ của các ngươi đều nhanh hơn ta vậy? Đáng giận nhất chính là, nếu tốc độ của các ngươi nhanh như vậy, vì sao còn muốn ta hộ tống? Thật phiền muộn mà. Lam Điểu trưởng lão gào thét ở trong nội tâm, tâm tính có chút sụp đổ. Gần Phiêu Miểu Phong. Hai đại yêu tướng đỉnh phong còn đang đại chiến, hơn nữa khoảng cách đến Phiêu Miểu Phong càng ngày càng gần. Choang. Liêu Nha Cuồng Chư va chạm một cái dã man, đụng Song Xí Cự Ngạc bay mấy trăm thước, cách Phiêu Miểu Phong càng gần, những nơi chúng đi qua, rừng rậm tươi tốt đều bị hủy diệt, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Không được cứ tiếp tục như vậy, Phiêu Miểu Phong chắc chắn sẽ không giữ được. Mạc Oanh quay đầu lại, nhìn sắc mặt lo lắng của đồng môn trên đỉnh núi, dứt khoát quyết định ra tay. Nàng đạp nghênh phong phi kiếm, bay ra ngoài. Bang. Linh kiếm trung phẩm trong nháy mắt bay ra trăm thước, đâm vào vết thương của Liêu Nha Cuồng Chư, lại hỏa tốc quay trở lại bên cạnh Mạc Oanh. Liêu Nha Cuồng Chư quả nhiên bị chọc giận, chuẩn bị đánh về phía Mạc Oanh. Nhưng đúng lúc này, Song Xí Cự Ngạc một cái trở mình tử vong, lại xé xuống một khối thịt lớn từ trên người Liêu Nha Cuồng Chư. Hai đại yêu tướng đỉnh phong lại bộc phát đại chiến một lần nữa. Mạc Oanh đồng thời tấn công hai đại yêu tướng đỉnh phong, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của chúng. Nhưng lại phát hiện công kích của mình quá yếu, hoàn toàn không ngăn cản được song phương đại chiến. Không có cách nào rời lực chú ý của chúng, mau chạy trốn thôi. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Mạc Oanh lập tức thúc giục những người khác bỏ trốn. Đi mau, đại sư huynh Thạch Lỗi nhanh chóng thi triển pháp thuật, khiêng một nhóm vật liệu xây dựng lên, kêu gọi các đệ tử khác, chuẩn bị rút lui khỏi Phiêu Miểu Phong. Cùng lúc đó, bốn bóng dáng đi tới sườn Phiêu Miểu Phong, đang chuẩn bị rung chuông đồng gọi cửa. Lại bỗng nhiên nghe được thanh âm khiến người ta kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Phó thành chủ Thành Bạch Phù sửng sốt, lần theo âm thanh mà bay đi. Ba vị cường giả tụ nguyên cảnh là cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng môn Bá Đao Phái, môn chủ Phi Vũ Môn ở phía sau hắn cũng đều đi theo. Lúc đầu bốn người bọn họ chuẩn bị tìm Diệp Phong để thương lượng chuyện Thành Bạch Phù phát triển hơn nữa, kết quả, đỉnh núi còn chưa kịp leo lên, liền bị động tĩnh chiến trận hấp dẫn. Bọn họ vượt qua Phiêu Miểu Phong, cuối cùng cũng nhìn thấy hai đại yêu tướng đỉnh phong đang đại chiến trong rừng rậm Phù Vân, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Sao Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Cự Ngạc lại đánh nhau? Phó thành chủ khiếp sợ không thôi. Ở khu vực Thành Bạch Phù này, hai đại yêu tướng đỉnh phong này vô cùng nổi danh, nhưng mà, chúng nó ngày thường cơ bản chỉ kiếm ăn ở trong phạm vi lãnh địa, cũng lười tấn công vào Thành Bạch Phù hoặc là thành trì chung quanh. Nhưng không biết vì cái gì, một năm gần đây, số lần đôi bên đại chiến ngày càng tăng lên. Dư âm chiến đấu cũng lần lượt hủy diệt mấy chục thôn xóm xung quanh. Nhìn bộ dáng này, hai đại yêu tướng đỉnh phong sắp đánh lên Phiêu Miểu Phong rồi. Cung chủ Nghê Thường Cung chỉ vào mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Tuy rằng cùng là tụ nguyên cảnh, nhưng mà so với hai đại yêu tướng đỉnh phong này thì nàng yếu hơn nhiều lắm. Nếu thật sự muốn đi lên, sợ là một cái tát cũng không đỡ nổi. Phó thành chủ, mau chạy đi. Thạch Lỗi đang khiêng một nhóm vật liệu xây dựng, chạy xuống từ trên núi, nhìn thấy đoàn người phó thành chủ, vội vàng nhắc nhở. Ầm ầm. Đột nhiên, núi lở đất nứt ra. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Liêu Nha Cuồng Chư va chạm một cái siêu cấp dã man, đánh bay song xí cự ngạc đi rất xa, đụng vào Phiêu Miểu Phong. Trong lúc nhất thời, đá vụn cuồn cuộn lăn xuống. Toàn bộ mặt đất đã bị rung chuyển, làm cho mọi người sợ hãi. Hết chương 314. Chương 315 song xí cự ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư lột xác 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta đến giúp các ngươi dọn nhà. Phó thành chủ vén ống tay áo lên, chuẩn bị hỗ trợ. Rào. Đúng lúc này, bình đầu ca đến hiện trường. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó đụng vào lưng song xí cự ngạc, một đôi móng vuốt sắc bén không ngừng xé rách, hơn nữa còn cắm chặt vào cổ song xí cự ngạc. Ngao song xí cự ngạc giận dữ. Nó điên cuồng lăn lộn, ý đồ nghiền chết bình đầu ca, nhưng bình đầu ca rất chịu đánh, cắn chặt vết thương của song xí cự ngạc, như thế nào cũng không buông lỏng. Ung ục. Liêu Nha Cuồng Chư nhân cơ hội vọt tới, một cây răng nanh sắc bén dọc theo vết thương mà đâm xuyên qua thân thể của song xí cự ngạc, ném nó bay lên giữa không trung. Rào. Song xí cự ngạc càng nổi giận hơn. Cả người nó toát lên ngọn lửa mạnh, khí thế đáng sợ chấn động ra, đánh bay Liêu Nha Cuồng Chư và bình đầu ca ra mấy trăm thước, cùng lúc đó, sóng khí đáng sợ bao trùm xung quanh, cây cối trong phạm vi ngàn thước đều bị thiêu hủy, hóa thành một đám phế tích. Ha ha ha. Song xí cự ngạc phát ra tiếng cười nhe răng. Cơ thể của nó bắt đầu sưng lên, hai chân sau trở nên mạnh mẽ và tráng kiện, đuôi trở nên ngắn và nhỏ hơn, đầu cũng dần thay đổi, trán xuất hiện một túi mụn, giống như một cái gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện. Hai cánh sau lưng nó cũng dần dần lớn lên, trở thành một đôi hỏa diễm phi dực có sải vượt qua 30 thước. Trong nháy mắt, nó đã trở thành một con khủng long có cánh. Cuối cùng cũng lột xác thành công. Song xí cự ngạc biến thành song xí ác long trong giây lát. Miệng nói tiếng người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bình đầu ca và Liêu Nha Cuồng Chư, hoàn toàn không để chúng vào mắt. Nó tỏa ra khí tức càng thêm khủng bố. Cái này, đây có phải là lột xác thành ác thú không? Các đệ tử của Phiêu Miểu phái đột nhiên nuốt nước bọt, cả người run rẩy. Quá mạnh, nó đã phá vỡ cực hạn của tụ nguyên cảnh. Vẻ mặt phó thành chủ hoảng sợ, hai tay không ngừng run rẩy, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không nhấc lên nổi. Những người khác cũng vậy. Đây là song xí ác long. Lúc này, Mạc Oanh mở miệng. Nàng trở lại Phiêu Miểu Phong, trầm giọng nói, nghe nói sau khi song xí cự ngạc hoàn thành lần lột xác đầu tiên là có thể trở thành ác long, nhưng đây cũng không phải chân long, thậm chí ngay cả giao long cũng không phải. Sau lần lột xác thứ hai, mới có thể trở thành độc giác giao long. Nếu như có thể hoàn thành lần lột xác thứ ba, có thể nhảy lên hóa rồng. Đến lúc đó, trong cùng cấp, hiếm có địch thủ. Nói đến đây, trên mặt Mạc Oanh đầy vẻ ngưng trọng. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Phiêu Miểu Phong, sợ là ngay cả một cái tát của song xí ác long cũng không ngăn được, mặc dù trưởng môn Diệp Phong đã trở về, cũng chưa chắc là đối thủ. Ung ục. Liêu Nha Cuồng Chư nhìn song xí ác long sau khi lột xác, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, bên trong thân xuất hiện vô số sóng chấn động, nương theo vô số ngọn lửa nóng bỏng, đứng thẳng người lên. Chân sau biến thành chân người mạnh mẽ tráng kiện. Chân trước hóa thành cánh tay đầy cơ bắp. Trên đỉnh đầu, ngược lại vẫn là đầu heo. Tuy nhiên, trong đôi mắt to lấp lánh lóe ra ánh sáng cơ trí. Ngươi cho rằng ta không thể nào lột xác sao? Liêu Nha Cuồng Chư kéo đứt răng nanh của mình, phát ra tiếng người, chỉ là, vẫn phải cảm tạ áp lực của ngươi, mới làm cho ta cũng lột xác thành công. Bang! Liêu Nha Cuồng Chư đập hai cây răng nanh còn thô hơn cột đá vào nhau, hóa thành một cây mâu xương bén nhọn, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung, liền bắn ra khí mang đáng sợ, tạo thành một khe rãnh kéo dài trăm thước trên mặt đất. Giờ khắc này, hai đại yêu tướng đỉnh phong đều đã hoàn thành lần lột xác đầu tiên. Khí tức đáng sợ bao trùm xung quanh, chấn thiên động địa. Trên bầu trời, cuối cùng Lam Điều trưởng lão cũng bay tới phụ cận Phiêu Miểu Phong. Tận mắt nhìn thấy hai đại yêu tướng đỉnh phong hoàn thành lột xác, đều lớn thành cự thú khủng bố cao hơn 10 thước, hắn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Linh khí nơi này cũng không tính là nồng đậm. Sao lại sinh ra yêu thú đáng sợ như vậy? Cho dù đặt ở trong vạn đảo minh chúng ta, cũng đủ để xếp hạng top 10A. Lam Điều trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt của hắn lướt qua không trung, phát hiện Diệp Phong đã đến đỉnh Phiêu Miểu Phong, đứng ở trước người một đám người. Trên Phiêu Miểu Phong, mọi người nhìn Diệp Phong bị vô số lá kim loại dán lên người, tựa như đang mặc một bộ chiến giáp đặc biệt, trong mắt đều dấy lên hy vọng. Tham kiến trưởng môn, các đệ tử đều quỳ xuống đất hành lễ. Họ vô cùng phấn khích. Không biết bắt đầu từ khi nào, Diệp Phong đã trở thành trụ cột, người đáng tin cậy trong lòng mọi người, có hắn ở đây, có thể làm cho mọi người tràn ngập hy vọng và tin tưởng. Ta không đến muộn chứ, Diệp Phong thì thầm. Gặp qua Diệp trưởng môn, phó thành chủ cùng ba vị trưởng giáo khác đều khom lưng hành lễ, ở trong mắt những người khác, Diệp Phong chỉ là trưởng môn Phiêu Miểu phái, nhưng trong mắt bọn họ, Diệp Phong đã sớm là thành chủ của thành Bạch Phù. Tôn trọng hắn là điều cần có. Ừ, Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Ác Long sau khi lột xác, trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện tin tức chi tiết. Liêu Nha Cuồng Chư yêu tướng đỉnh phong. Thiên phú ám sát cốt mâu. Ghi chú sau một thời gian dài tích trữ huyết mạch, thuận lợi hoàn thành lột xác huyết mạch sau vô số lần đại chiến. Chấm chấm chấm. Song Xí Ác Long yêu tướng đỉnh phong. Thiên phú hỏa diễm nóng rực. Ghi chú trải qua lột xác huyết mạch lần đầu tiên, hóa thành ngụy giao, sau khi lột xác lần nữa, có thể hóa thành độc giác giao long. Xem xong tin tức của hai chúng nó, vẻ mặt Diệp Phong ngưng trọng. Thực lực của hai yêu tướng đỉnh phong này cũng không yếu, nếu đặt trong cùng cấp, cũng coi như là sự tồn tại cực mạnh, có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch cùng cấp. Ngay cả Diệp Phong cũng không chắc mình có thể thắng được. Chống lại chúng nó, phần thắng của ta hẳn là chỉ có 99 đi vẫn không đủ ổn định, phải quan sát một đợt. Diệp Phong thầm nghĩ. Rào. Trên vách đá, Bình Đầu Ca bò ra từ trong đó, cả người chật vật, hung tợn trừng mắt nhìn Song Xí Ác Long và Liêu Nha Cuồng Chư, chuẩn bị lao đến đánh. Bình Đầu Ca, trở về. Diệp Phong dùng anh linh chi lực khống chế nó, kéo về đỉnh Phiêu Miểu Phong. Hết chương 315. Chương 316 Song Xí Ác Long bỏ mình. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giai đoạn hiện tại, Bình Đầu Ca đã không ngăn được loại tấn công cấp bậc này, cho dù sinh mệnh lực của nó ngoan cường, cũng không được, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn. Diệp Trận Sư, hai tên này là ai, vì sao lại khủng bố như vậy? Lam Điểu trưởng lão rơi xuống đỉnh Phiêu Miểu Phong, hóa thành một lão giả mặc trường bào màu lam. Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Ác Long, yêu thú khủng bố nhất vùng này, ngay cả chúng ta cũng không biết chúng nó rốt cuộc đã sống bao lâu. Diệp Phong trầm giọng nói. Những người khác đều không biết Lam Điểu trưởng lão là ai. Nhưng mà, lại có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 6, không thua gì tông chủ Lưu Vân Tông và Thanh Vân Chân Nhân, trong lòng đều rất kinh ngạc. Lam Điểu trưởng lão nhìn chằm chằm hai đại yêu tướng đỉnh phong, trong lòng hoảng sợ nói nơi này lại có cường giả như vậy, vì sao lúc trước chưa từng nghe qua. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, chuyện chưa từng nghe qua còn nhiều hơn. Diệp Phong giải thích như vậy, hắn chỉ vào nơi xa, thần sắc càng thêm ngưng trọng lại muốn đánh. Nghe vậy, mọi người nhìn xuống mặt đất. Song Xí Ác Long bỗng nhiên vỗ hỏa diễm phi dực, đi tới độ cao mấy trăm thước, Liêu Nha Cuồng Chư cũng bay lên trời, tay cầm ám sát cốt mâu, giằng co với nó. Song Phương bắt đầu ấp ủ khí thế, sau đó đột nhiên ra tay. Xoẹt. Ám sát cốt mâu xuyên thấu lồng ngực Song Xí Ác Long, Liêu Nha Cuồng Chư tiếp tục ra tay, một chưởng đánh xuống, nhưng lại bị hai chân trước của Song Xí Ác Long bắt được. Chết cho ta. Song Xí Ác Long há mồm phun ra hỏa diễm nóng rực. Liêu Nha Cuồng Chư lập tức quay đầu né tránh, hỏa diễm vồ hụt, thiêu hủy mấy ngàn mẫu rừng rậm, vô số sinh linh trong đó ngay lập tức hóa thành cho bụi, vô cùng thê thảm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, phó thành chủ trầm giọng nói. Lam Điểu trưởng lão nói từ xưa đến nay đều là như thế, nhất là tu hành giả thực lực cường đại ngầm đấu đá, rời núi lấp biển, trời long đất lở, người thường bị ảnh hưởng, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Diệp Phong yên lặng lấy Phong Nguyên Linh Châu và quạt ba tiêu cỡ nhỏ ra, nói đấu pháp của bọn chúng ta không bị ảnh hưởng, nhưng mà, đừng làm tổn thương đến người vô tội. Dứt lời, hắn vung quạt ba tiêu. Gió to mưa lớn xuất hiện. Những khu vực bị đại chiến, khu vực bị linh vũ tưới tắm, rất nhanh tỏa ra sinh cơ bừng bừng một lần nữa, màu xanh biếc rạt rào. Thủ đoạn thật thần kỳ, Lam Điểu trưởng lão thán phục. Hô mưa gọi gió, đây là pháp thuật mà tu hành giả cấp cao đều có. Nhưng mà, thủ đoạn có thể lập tức làm cho mặt đất hồi sinh, đây lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đông đông đông. Trên không trung, hai đại yêu tướng đỉnh phong vẫn đang đại chiến. Chúng hoàn toàn mặc kệ xung quanh là ai, trong mắt chỉ có đối phương, gần như đều là cận chiến, cước cước trúng đích, đánh cho sóng không khí không ngừng chấn động, làm cho người ta đinh tai nhức óc. Rào. Một đạo sóng âm đáng sợ đánh thẳng về phía Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong lấy ra linh đang màu tím vàng ra, nhẹ nhàng lay động, dùng sóng âm đối kháng sóng âm, bảo vệ Phiêu Miểu Phong. Dư âm của đại chiến rất đáng sợ, thanh thế to lớn. Không bao lâu sau, tất cả những tu hành giả luyện khí tầng 7 trở lên ở thành Bạch Phù nghe thấy tiếng mà tới, lơ lửng ở phụ cận Phiêu Miểu Phong, nhìn trận đại chiến đáng sợ này, kinh hãi không thôi. Quả thực quá khủng bố. Chiến đấu đến mức này, cho dù chỉ là dư âm, chúng ta cũng không chịu nổi. Đông đảo tu hành giả vội vàng lui ra xa. Ầm ầm. Song Xí Ác Long dùng một tay đánh bay Liêu Nha Cuồng Trư, ánh mắt lãnh khốc quét về phía Lam Điểu trưởng lão trên Phiêu Miểu Phong và những tụ nguyên cảnh ở đây, nhếch miệng nhe răng cười. Trước tiên nuốt những thức ăn này đã, đợi ta bổ sung thể lực, sau đó làm thịt con lợn rừng da dày thịt béo như ngươi sau. Cánh của Song Xí Ác Long đột nhiên chấn động, tựa như một quả cầu lửa bay về phía Phiêu Miểu Phong, khí thế đáng sợ kia đè xuống, làm cho mọi người giống như phải khiêng một ngọn núi lớn, căn bản không thẳng lưng nổi. Xong rồi mọi người hoảng sợ, như rơi vào hầm băng. Lam Điểu trưởng lão sợ tới mức biến trở về hình thái yêu thú, run lẩy bẩy, sớm biết chuyến đi này nguy hiểm như thế, đánh chết ông ta cũng không dám tới. 2. Diệp Phong khẽ thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ. Lúc trước hắn không có xuất chiêu, chính là hy vọng hai con yêu tướng đỉnh phong này không tác động đến Phiêu Miểu Phong và thành Bạch Phù, nếu như chúng nó vẫn luôn đại chiến trên cao, sau khi phân ra thắng bại rồi rời đi, hắn cũng không cần mạo hiểm ra tay. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Cút ra khỏi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nổi giận gầm lên, bay lên trời, cầm Phong Nguyên Linh Châu trong tay, tăng uy áp lên tới đỉnh phong, hóa thành một đợt sóng mạnh quét ra, đánh bay Song Xí Ác Long. A! À, ánh mắt Song Xí Ác Long ngưng tụ, đột nhiên bộc phát ra uy áp bàng bạc như núi như biển, răng rắc một tiếng làm vỡ nát hộ thuẫn Phong Nguyên Linh Châu. A! À, trò mèo. Song Xí Ác Long nhe răng cười, tiếp tục lao xuống. Diệp Phong nhíu mày, hóa một sợi linh khí Phong Nguyên hóa thành kiếm quang vô cùng rực rỡ, chiếu sáng bốn phía, chém về phía Song Xí Ác Long. Phá cho ta! Song Xí Ác Long vung hai móng vuốt, cứng rắn đâm linh khí Phong Nguyên biến thành kiếm khí, lại phát hiện móng vuốt của mình bị chặt đứt, đồng tử co rụt lại. Tiếp theo, Diệp Phong xuất hiện ở trước mặt. Một sợi linh khí Phong Nguyên cuối cùng, đột nhiên xuất hiện ở cổ Song Xí Ác Long, vòng quanh nó một vòng. Trong ánh mắt rung động của mọi người, đầu Song Xí Ác Long phóng lên trời, tựa như một thiên thạch, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Mọi người bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Song Xí Ác Long vừa rồi còn uy mãnh vô cùng, sao đã bị chém rồi? Không ai biết tại sao. Chỉ có Diệp Phong nhìn chằm chằm Phong Nguyên Linh Châu, đại khái hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Lúc trước khi ở Yêu Thành, linh khí Phong Nguyên khí có thể chém ra một lỗ hổng thật lớn trên người đại địa cự viên. Như vậy, việc phá vỡ phòng ngực của yêu tướng đỉnh phong như Song Xí Ác Long cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc, ba luồng linh khí Phong Nguyên đều đã hao hết. Mà Liêu Nha Cuồng Trư lại vẫn còn sống. Tình hình hiện trường vẫn nghiêm trọng như trước. Chết, chết rồi sao? Liêu Nha Cuồng Trư nhìn chằm chằm Song Xí Ác Long rơi từ trên cao xuống, đồng tử co rụt lại. Cường địch thực lực tương tự như nó, lại bị một thanh niên nhân tộc nhìn như bình thường chém chết, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Hết chương 316. Chương 317 uy lực của ngũ hành linh kiếm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng mà, Liêu Nha Cuồng Trư không hề sợ hãi. Luận về phòng ngự, nó càng mạnh hơn Song Xí Ác Long. Ha ha ha. Liêu Nha Cuồng Trư đột nhiên cười lớn, chết hay lắm, đợi ta cắn nuốt toàn bộ sức mạnh của Song Xí Ác Long, hoàn thành lột xác lần hai, nhất định có thể gạt bỏ hết mấy con kiến các ngươi, một phát ăn sạch. Nghe vậy, mọi người lại thay đổi sắc mặt. Diệp Phong nhìn bên trong Phong Nguyên Linh Châu trống không không có một vật, vẻ mặt hơi trầm xuống. Lúc lên đường tiêu hao mất một sợi linh khí Phong Nguyên. Lúc kiểm tra phòng ngự của Song Xí Ác Long, lại tiêu hao sợi linh khí Phong Nguyên thứ hai, kết quả thành công chặt đứt một đôi móng vuốt sắc bén của nó. Một sợi nguyên khí Phong Nguyên cuối cùng dùng để đánh lén, chém đầu của Song Xí Ác Long, thành công xóa bỏ nó. Bây giờ, Phong Nguyên Linh Châu không còn linh khí Phong Nguyên tác dụng không lớn. Trưởng môn, nên làm thế nào? Đám đệ tử phát hiện Diệp Phong thu hồi Phong Nguyên Linh Châu, biết được thủ đoạn lớn mạnh này tạm thời không thể sử dụng, toàn bộ trừng mắt, tâm tuyệt vọng. Diệp trận sư, chạy nhỉ, Lam Điểu trưởng lão vỗ cánh, vừa bay lên không, lại thấy Liêu Nha Cuồng Trư bạo phát một luồng uy áp đáng sợ, chấn động không gian run rẩy, tất cả mọi người đều không đứng vững, càng khỏi nói đến phi hành. Song Xí Ác Long là của bổn tướng. Liêu Nha Cuồng Trư giống như một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất, ý đồ cắn nuốt huyết mạch và yêu đan của Song Xí Ác Long, một quyền phá vỡ cảnh giới. Keng. Vô số người tuyệt vọng, mất mát hết sức, Một luồng thần quang ngũ sắc bắn ra từ tay trái Diệp Phong, theo tiếng kiếm leng keng, đã xua tan đi uy áp đè sụp dãy núi của Liêu Nha Cuồng Chư. Muốn động vào chiến lợi phẩm của ta sao, nằm mơ. Diệp Phong cầm ngũ hành linh kiếm, gương mặt lãnh khốc. Hắn không muốn sử dụng ngũ hành linh kiếm sớm như vậy, dù sao, đây là thủ đoạn mạnh nhất trước mắt, bại lộ ra sẽ khiến người khác đề phòng. Nhưng mà, hôm nay hắn không thể không sử dụng thủ đoạn này. Ngũ hành kiếm khí. Diệp Phong hội tụ khí thế đến đỉnh phòng, bề ngoài ngũ hành linh kiếm lập tức xuất hiện lốc xoáy to lớn, cướp đi linh khí thiên địa, ngưng tụ ra một luồng kiếm mang đáng sợ, cách không trung chém xuống Liêu Nha Cuồng Chư. Xoẹt. Cả không trung giống như nứt làm hai. Liêu Nha Cuồng Chư giống có mũi nhọn sau lưng, vội vàng tránh né. Sau đó, một đạo kiếm khí dài ngàn thước chém ở nơi mây răng kín không có ai, kéo ra một vết nứt rộng mười mấy thước, sâu mười mấy thước trên mặt đất, kéo dài ra hẻm núi cỡ nhỏ mấy dặm. Khí. Mọi người điên cuồng hít khí lạnh. Ngay cả Liêu Nha Cuồng Chư cũng đang phát run, may mà mình né tránh, nếu không bị nhát kiếm khí này bổ trúng, tuyệt đối sẽ rơi đầu heo xuống đất. Chạy. Liêu Nha Cuồng Chư rơi xuống đất, dứt khoát đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm hẻm núi cỡ nhỏ kia, cuối cùng hiểu, đoạt lốc xoáy ngũ hành, là ý gì? Là một tụ linh trận cấp tốc. Nó có thể ngưng tụ linh khí bốn phương trong nháy mắt, tăng cao uy lực của ngũ hành kiếm khí lên mạnh nhất, chỉ cần linh khí xung quanh đầy đủ, là có thể phát triển sức mạnh đỉnh phong vô hạn. Lợn rừng, chết đi cho ông. Diệp Phong hiểu được sự lớn mạnh của ngũ hành linh kiếm, nâng kiếm đuổi theo, dọa Liêu Nha Cuồng Chư hóa thành hình dạng lợn rừng, bốn cái chân heo điên cuồng chạy. Tốc độ nhanh gấp mấy lần, nháy máy đã ngàn thước, đáng sợ cực kỳ. Diệp Phong xách kiếm đuổi theo sau, tốc độ cũng không chậm. Trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Trên đỉnh Phiêu Miểu, mọi người ngây ngốc nhìn một luồng khói bụi xa xa, phát hiện Diệp Phong và Liêu Nha Cuồng Chư đã không còn bóng dáng, liền trố mắt đứng nhìn. Nhất là Lam Điểu trưởng lão, chấn động lấy đôi cánh ôm lấy thân thể gầy yếu của mình, run rẩy, nói chuyện lắp bắp, đó thật sự là Diệp trận sư sao? Thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Mặc dù nhìn ra được ngũ hành linh kiếm là linh khí thượng phẩm, giá trị cực cao. Nhưng trong tình huống bình thường, uy lực của linh khí cao cấp không thể tùy tiện thi triển, đầu tiên cần luyện hóa, người sử dụng còn phải có được tu vi nhất định. Nhưng mà, Diệp Phong nhìn có vẻ chẳng có chút tu vi nào, lại có thể phát huy uy lực của ngũ hành linh khí tới mức mạnh nhất, khiến Lam Điểu trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người khác đều há mồm. Trưởng môn có linh khí lợi hại như vậy từ khi nào? Mặc Oanh ngắm nhìn phương hướng Diệp Phong và Liêu Nha Cuồng Chư đi xa, trong lòng chấn động mạnh. Vốn tưởng là hôm nay phải xong đời rồi. Nhưng không ngờ, Diệp Phong liên tiếp ra tay, đầu tiên là chém hai tay của cá sấu khổng lồ, sau đó là lấy ra một linh khí dọa người, đuổi theo yêu tướng đỉnh phong Liêu Nha Cuồng Chư đòi chém. Những người khác càng kinh ngạc. Không có ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong có thể áp chế yêu tướng đỉnh phong. Nhất thời, mọi người đều mông lung. Ngay cả thi cốt song xí ác long rơi trên đất cũng không ai dám đụng. Ngoài mười mấy dặm. Chết cho ta. Diệp Phong hai tay cầm kiếm, lập tức chém ra một luồng sáng đáng sợ, lại chém ra một hẻm núi dài vài dặm trên mặt đất, dọa Liêu Nha Cuồng Chư chạy càng nhanh hơn. Đạo hữu, tha mạng đi. Liêu Nha Cuồng Chư vừa chạy trốn, vừa lè lưỡi, thở giống như chó vậy, trên người đổ mồ hôi nóng, nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng chạy đến nỗi toàn thân bốc lửa. Thịt heo của các hạ ta phải ăn. Diệp Phong thôi động anh linh lực đến cực hạn, cả người giống như một luồng sáng xẹt qua không trung, may mà ngoài thân có phiến lá kim loại bao phủ, nếu không, gió to như vậy, ngay cả y phục cũng rách. Ngũ hành kiếm võng. Diệp Phong lập tức chém ra mười mấy đạo kiếm khí, đan xen thành một tấm lưới kiếm khí bao phủ mười mấy dặm xung quanh, thành công bao vây Liêu Nha Cuồng Chư. Không hay rồi. Liêu Nha Cuồng Chư lập tức bới đất, muốn chạy trốn từ mặt đất. Nhưng sau đó, ngũ hành kiếm võng lập tức thu lại. Bao vây nó thật chặt, bất luận giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân. Đạo hữu, ta có thể làm tòa kỵ cho ngươi, Liêu Nha Cuồng Chư xin tha. Hết chương 317. Chương 318 thiệp mời của quận chúa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong vung kiếm, động tác hơi ngừng lại, dò hỏi trong lòng, hệ thống, Liêu Nha Cuồng Chư có thể thu làm linh thú thủ sơn không? Đinh, đã kiểm tra Liêu Nha Cuồng Chư vẫn chưa thuần phục, không thể thu phục. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong bỏ ngũ hành linh kiếm xuống. Liêu Nha Cuồng Chư thấy thế, trong lòng thả lỏng, chuẩn bị tiếp tục xin tha, đợi Diệp Phong lơ đễnh rồi lại sử dụng thứ sát cốt mâu đâm hắn chết tại chỗ. Xoẹt. Đột nhiên, Diệp Phong nhấc ngũ hành linh kiếm lên, phát huy uy lực cướp lốc xoáy ngũ hành đến mức cao nhất, chớp mắt đã thôn tính linh khí thiên địa rộng lớn xung quanh, chém ra một đạo kiếm khí lóa mắt đáng sợ cực kỳ. Tại sao lại muốn chém ta? Liêu Nha cuồng chư gào thét, rất không cam tâm. Rõ ràng nó diễn rất giống, nước mắt tuôn rơi, nét mặt sợ hãi, giọng điệu chân thành như vậy, nhưng tại sao không thể lừa được Diệp Phong? Lẽ nào, hắn có ý chí sắt đá như vậy? Liêu Nha cuồng chư không cam lòng vô tận, bị ngũ hành kiếm khí chém rơi đầu, yêu tướng đỉnh phong này cuối cùng vẫn ngã xuống đất. Con heo này khỏe thật. Diệp Phong nhìn Liêu Nha cuồng chư cao tới mười mấy thước, dùng anh linh lực nâng lên, ngồi lên đầu heo, chậm rãi bay về đỉnh Phiêu Miểu. Giữa không trung, Lam Điểu trưởng lão mắt sắc nhìn thấy Liêu Nha cuồng chư lại bay lên, sợ đến sắp tè ra quần, chuẩn bị cướp đường chạy. Những người khác không nhìn thấy Diệp Phong, chỉ thấy Liêu Nha cuồng chư, trong lòng kinh ngạc. Này, mọi người xem, có phải trưởng môn đang ngồi trên đầu heo? Hơn nữa đầu heo và thân thể của Liêu Nha cuồng chư có một chút sai lệch, hình như bị chém xuống rồi. Mặc Oanh với tu vi tụ nguyên cảnh thi triển linh nhãn, nhìn rất tỉ mỉ. Hình như vậy, đám đệ tử lập tức bay đến. Lẽ nào, Diệp trưởng môn chém Liêu Nha cuồng chư rồi, những người khác chần chừ chốc lát, cẩn thận bay qua đó. Trên không trung, mọi người chính mắt nhìn thấy Diệp Phong ngồi trên đầu heo, Liêu Nha cuồng chư phía dưới quả thật đã bị chém rất đầu, vết thương nhìn thấy mà ghê người. Quá mạnh rồi. Mọi người khâm phục từ tận đáy lòng. Một yêu tướng đỉnh phong khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật lại bị Diệp Phong chém như thế, hơn nữa, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Diệp Phong, dĩ nhiên là nghiền nát. Lẽ nào, Diệp trưởng môn đã bước vào linh hải cảnh rồi sao? Phó thành chủ thấp giọng, âm thanh không lớn, nhưng giống như một tiếng sấm nổ bên tai mọi người. Linh hải cảnh. Phải rồi. Cũng chỉ có thực lực kinh người như vậy, Diệp Phong mới có thể liên tiếp chém hai đại yêu tướng đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà, một trưởng môn Phiêu Miểu phái còn không phải tông môn cấp tinh, thật sự có thể là cường giả linh hải cảnh sao? Mọi người lâm vào trầm tư. Linh hải cảnh. Linh Điểu trưởng lão giật mình, nhìn ngũ hành linh kiếm Diệp Phong để ngang trên hai cánh tay, thì thầm nói. Diệp trận sư hẳn là dựa vào thanh linh khí này nhỉ? Ngoặc kép ... cũng không đúng, lúc trước hắn không dùng thanh kiếm này, cũng có thể chém xong Xí Ác Long, chứng tỏ lực chiến đấu của bản thân rất đáng sợ. Lẽ nào, Diệp trận sư thật sự là linh hải cảnh ẩn giấu, tương đương với sự tồn tại cấp bậc đứng đầu như đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão của vạn đảo minh chúng ta sao? Lam Điểu trưởng lão càng nghĩ càng kinh ngạc. Giữa không trung, Diệp Phong phẩy tay, dùng anh linh lực thu hồi thi cốt của song Xí Ác Long, và Liêu Nha cuồng chư cùng bỏ lên đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn mọi người sùng bái ra mặt nói, chư vị, đầu nguồn nguy hiểm đã được bổn trưởng môn loại trừ, giải tán cả đi. Ê, vâng. Tu hành giả của Thành Bạch Phù vội vàng hành lễ, truyền sự tích Diệp Phong nghiền nát hai đại yêu tướng đỉnh phong ra ngoài. Nhất thời, Thành Bạch Phù lại náo động. Một canh giờ ngắn ngủi, Diệp Phong phát hiện giá trị danh vọng tông môn tăng vọt mấy vạn, tính thêm tích lũy lúc trước đã vượt quá 16 vạn. Giá trị danh vọng tăng nhanh thật. Trong đại điện trưởng môn, Diệp Phong mừng thầm. Sau đó, hắn nhìn bốn vị cường giả tụ nguyên cảnh ngồi trên ghế là phó thành chủ, cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng môn Bá Đao phái, môn chủ Phi Vũ môn. Về phần Lam Điểu trưởng lão sớm đã vội vã rời đi vào nửa canh giờ trước. Bốn vị đến tìm bổn trưởng môn có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Khoảng thời gian trước, hắn sử dụng quạt lá có cỡ nhỏ cho mưa xối xả vào rừng rậm Phù Vân, tới mấy phế tích, thuận tiện quét dọn chiến trường. Cho đến bây giờ, hắn mới có thời gian gặp mấy người phó thành chủ. Diệp trưởng môn mời xem, phó thành chủ lấy ra một tấm thiệp mời. Diệp Phong nhìn bìa mặt, bên trên viết 6 chữ xinh đẹp, Diệp trưởng môn đích thân mở, không nhận ra là nét bút của ai, nhưng có lẽ có thể đoán được là nữ tử. Có lòng hiếu kỳ, Diệp Phong mở thiệp mời. Diệp trưởng môn, có lẽ ngài từng gặp ta, có lẽ chưa từng gặp ta, nhưng nhất định đã nghe nói đến ta. Khi ngài nhìn thấy tấm thiệp mời này, chắc hẳn quý phái đã đạt được bình chọn của Thành Bạch Phù, sẽ tham gia đại hội chém yêu của Thành Quận Vương vào năm sau. Sau khi ngài đưa sư huynh sư tỷ đến Thành Quận Vương, nếu rảnh xin hãy đến quận chúa Sơn Trang, bổn quận chúa sẽ đón gió tẩy trần cho mọi người. Trân trọng. Nội dung đến đây là kết thúc. Diệp Phong nghĩ rất lâu, cũng không biết quận chúa là ai, tại sao lại xuất hiện kiểu xưng hô kỳ lạ, sư huynh sư tỷ trong thư. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, trong đầu Diệp Phong xuất hiện một cái tên. Thư Hồng Vũ. Ngoại trừ nàng còn có ai sẽ xưng hô như vậy? Lẽ nào, nàng là con gái của quận vương? Nghĩ đến đây, Diệp Phong đóng thiệp mời lại, vẻ mặt hơi phức tạp. Diệp trưởng môn, xem xong chưa? Phó thành chủ hỏi. Diệp Phong gật đầu nhẹ nói, xem thì xem xong rồi, nhưng mà, ai đưa tấm thiệp này cho mọi người? Phó thành chủ giải thích. Sáng nay đạo hữu của thành quận Vương đưa đến, nói là nhất định phải đưa tận tay Diệp trưởng môn, trừ chuyện này, bọn ta nghe nói Vân Hoa Tông thông qua chứng nhân tông môn cấp tinh rồi, 3 ngày sau sẽ tổ chức đại điển thăng cấp, mời chúng ta cùng đi. Diệp Phong nhận thiệp mời nói, làm phiền các vị đến thông báo, còn về hai chuyện này, Diệp Mỗ đã nhận được. Phát hiện phó thành chủ muốn nói lại thôi, Diệp Phong hỏi còn có chuyện à? Đương nhiên có. Phó thành chủ vội vàng nói, vẻ mặt ông dần dần trở nên rất nghiêm túc, tiếp theo còn có một chuyện lớn liên quan đến thành Bạch Phù. Hết chương 318. Chương 319 tranh đấu thành Nam Võ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chuyện lớn liên quan đến thành Bạch Phù. Diệp Phong hứng thú, cụ thể là chuyện gì? Phó thành chủ mở ra một tấm bản đồ, chỉ khu vực bị thành Bạch Phù, dãy núi Thái Nhạc khu vực Đông Bắc, rừng rậm Vân Tiêu khu vực Tây Nam bao vây, nói. Mảnh đồng bằng này chu vi 30 dặm, đầy đủ gỗ chắc, là khu vực có xung đột giữa thành Nam Võ ngoài 300 dặm và thành Bạch Phù chúng ta. Diệp Phong chớp mắt, hơi hoang mang nói, nghe không hiểu, có thể nói rõ chút không? Phó thành chủ dùng bàn tay che mảnh đồng bằng trên bản đồ, nói như vậy đi, mảnh đồng bằng này thuộc sở hữu bất đồng, có người nói là của thành Bạch Phù chúng ta, có người nói là của thành Nam Võ. Mấy ngày trước, ta và thành chủ thành Nam Võ trao đổi, chuẩn bị dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Diệp Phong hiểu ngay, ý là, tìm ta giúp đỡ đánh lấy. Phó thành chủ vội vàng phất tay, nói, không phải ý đó, chuẩn xác là hai thành cử 9 vị tu hành giả thanh niên đồng lứa một đấu một gọt giũa. Tòa thành nào thắng trận nhiều hơn thì có thể giành được mảnh đồng bằng này. Cung chủ Nghê Thường Cung bổ sung, phủ thành chủ và 3 môn phái cao đẳng tổng cộng cử ra 5 thanh niên thiên tài, muốn mời quý phái cử ra 4 đệ tử thực lực đủ mạnh, tốt nhất là tu vi luyện khí tầng 7 trở lên, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cái này đơn giản, Diệp Phong không để tâm. Phiêu Miểu phái bây giờ, hơn nửa đệ tử đều trên luyện khí tầng 7, Mạc Oanh đã đột phá tụ nguyên cảnh, cử 4 đệ tử, không có vấn đề gì. Khi nào đấu, Diệp Phong hỏi. Ngày mai, phó thành chủ nói. Tiễn phó thành chủ đi, Diệp Phong nói đơn giản lại cho các đệ tử. Nghe vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.